Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không có rõ, em chỉ làm theo đúng lời mẹ dặn thôi. Ngày ấy thì em cũng ngạc nhiên khi mẹ dặn dò. Em cũng có hỏi lại nhưng mà mẹ không có nói gì cả. Mẹ dặn em là chỉ cần làm theo những gì mẹ nói, những việc khác thì không cần quan tâm. Bác Phụng thở dài. Chuyện này đúng là khó hiểu. Thầy thì cứ khẳng định nhà ta phạm trùng, mà trong nội tộc chúng ta lại không hề có người bị chết. Mẹ thì lại dặn cô cái chuyện chiếc hộp, chắc chắn là phải có chuyện gì đó, nhưng mà bây giờ rối quá chúng ta không xác định được. Anh có tin chuyện thằng Vũ gặp trùng lửa hay không? Bác Phụng ngạc nhiên nói. Con trai cô mà cô không tin thì ai tin? Nhà em không tin cái chuyện đó. Em nhắc tới anh ấy lại gạt đi. Chú ấy sống bên Tây lâu năm, cho nên là không tin mấy cái chuyện ma quỷ là điều hiển nhiên. Nhà anh thì rất là tin. Không phải vì có bác Linh hầu đồng anh mới tin đâu. Trước giờ gia đình của anh xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, đều nhờ bác ấy giải quyết hết. Có thở thì mới có thiêng. Cô Thanh bấy giờ hơi băn khoăn chuyện trong lòng, nhưng không muốn giấu anh trai nên khẽ nói. Em có chuyện cần nói cho anh nghe. Mẹ dặn em cất tất cả đồ đạc ở trong hộp đi. Mẹ dặn là có mẩu giấy trong đó thì cũng phải chôn theo mẹ xúc mộ. Tuy nhiên ngày mẹ mất, em tìm sao mà cũng không thấy cái mẩu giấy ấy đâu cả. Còn chuyện cái gương thì quả thật là không có. Em cũng chưa hề nghe mẹ nói đến cái gương đó bao giờ cả. Bác Phụng nhíu mày nói. Có cái chuyện đó ư? Rốt cuộc tại sao mẹ lại muốn mang cái mẩu giấy ấy xuống mộ chứ? Nó có chứa cái bí mật gì sao? Em là em không biết, mẹ dặn em như vậy thôi. Tiếc là em không hoàn thành được tâm nguyện của mẹ. Chuyện này với chuyện mẹ báo mộng cho thằng Vũ liệu có liên quan gì đến nhau không? Cái đó thì em không biết, nhưng mà anh có chắc đó là mẹ vì báo mộng hay không? Theo như thằng Vũ nói thì mẹ đứng bên ngoài cửa sổ, quan tài của mẹ ở trong nhà. Tại sao linh hồn của mẹ không vào trong nhà mà đứng ở ngoài vườn? Sao em cứ nghĩ đó không phải là mẹ? Cậu nghĩ tới cái vong hồn đêm qua. Bác Phụng vừa cất tiếng hỏi thì điện trong nhà lại vụt tắt. Bác liền đứng dậy phàn nàn. Điện đó hôm nay nó cứ làm sao thế nhỉ? Chú Dũng mau xem lại cái máy phát đi xem nào. Trời tối mù như thế này thì làm được cái quái gì? Chú Dũng trong nhà bước vội ra rồi hô lớn. Tất cả ai ở đâu thì vui lòng ở yên đó. Thằng Xuân liền thắc mắc. Điện bị sao thế hả chú Dũng? Máy phát vẫn còn đang nổ mà. Chú Dũng bật chiếc đèn soi dự phòng về phía ổ điện rồi liền hỏi. Ai vừa rút cái ổ điện ra thế này? Thằng Tùng nhanh nhào chạy vào rồi nói. Bố soi đèn cho con cắm lại cái ổ điện. Chú Dũng nhìn thấy nước chảy lan ra một mảng lớn thì liền hốt hoảng quát lớn. Đứng yên đó, điện ra chết bây giờ. Thằng Tùng nghe tiếng bố thì cũng giật mình. Chú Trung vội vã hỏi. Sao thế cậu, điện ở đâu? Chú Dũng soi đèn pin về chiếc sợi dây nối từ chiếc máy phát đến đầu dây điện đang rơi dưới sàn xây dựng. Nơi ấy không hiểu sao lại nước tràn ra một mảng lớn. Đầu sợi dây kia chính là nằm trong vũng nước. Thằng Tùng nhìn thấy mà sợ toát cả mồ hôi. Nó liền kêu lên. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao nước ở đâu mà lại linh láng như thế này? Chú Dũng chỉ tay về phía chiếc máy điện rồi quát. Con ngắt ngay chiếc máy phát điện đi cho bố. Thằng Tùng xoay người lại ngắt công tác. Chiếc máy điện vù vù thêm vài tiếng rồi tắt ngấm. Bác Phụng đứng dậy ngơ ngác liền hỏi. Tóm lại là nó có cái chuyện gì? Sao tự nhiên lại phải tắt máy như vậy? Chú Dũng liền đáp. Có ai đó đổ nước linh láng ra sàn nhà. Đầu sợi dây điện đang nằm ở vũng nước. Nếu mà không tắt máy phát điện thì giật chết người đó anh. Mọi người nghe chú Dũng nói đến vậy thì đều sợ hãi. Cũng may chú Dũng dùng đèn soi phát hiện ra sớm. Nếu muộn một chút chắc có người xấu số bị điện giật chết cũng nên. Bác Phụng giận lắm. Bác nói lớn cho cả nhà cùng nghe. Ai? Là ai đổ nước ra nhà mà không có dọn đi vậy? Phòng để máy phát điện mà mọi người chỗ chơi hay sao? Mãi vừa rút cái phích điện ra khỏi ổ cắm thế. Chú Dũng liền lên tiếng. Vì là máy phát nhà em mang sang dùng thay thế, cho nên là không có phích điện anh ơi. Em ngắt đoạn dây đấu trực tiếp vào ổ điện dưới kho để lấy điện lên dùng cho cả nhà. Bình thường thì máy phát nhà bà có đường điện riêng. Cái này chắc là nó lỏng lẻo, máy chạy rung mạnh nên là nó tuột khỏi ổ cắm thôi anh. Bác Phụng liền rít mạnh. Đúng là cái trò mèo. Điện mà chú nghĩ như là trò trẻ con đấy à? May mà phát hiện ra sớm không thì. Cùng lúc ấy trong nhà có một tiếng thét lớn. Mọi người chạy ào vào bên trong, thấy con Ngọc Anh và con Thương đang ôm nhau vật trên nền đất. Chú Dũng mở toang cánh cửa phòng liền hỏi. Sao hai đứa lại ngã chồng lên nhau thế kia? Có cái chuyện gì mà hét toáng lên thế? Có ma. Vơ vẩn, sáng ngày đến nơi rồi còn ma với trà quỷ. Con Thương sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Người của nó run rẩy như thể bị bỏ lạnh giữa thùng nước đá. hai hàm răng nó va đập vào nhau. Cô Lan lao vào ôm con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net